Luân hồi đan đế, chương 256, chán nản không chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm gia đại điện Lăng Vân đã tản đi lôi đình thần mâu, giải trừ lôi đình thần mâu sau đó, hắn chỉ cảm thấy thân thể một hồi yếu ớt. Lúc này hắn không khỏi cười khổ, hắn tu vi vẫn là quá yếu, thi triển lôi đình thần mâu rõ ràng có chút miễn cưỡng. Bất quá, hắn không có lập tức đi bế quan khôi phục mà là ở cái này thẩm gia đại điện trong phế tích tìm dậy thứ gì tới. Tìm được, nửa khắc đồng hồ sau đó, hắn ánh mắt sáng lên. Phịch, hắn quả đấm hướng về phía mặt đất đập một cái, liền đập ra một cái 3 mét hố sâu. Phía dưới là một cái hơi co lại trận pháp, cái này hơi co lại trận pháp chính là sừng con rùa đại trận hạch tâm. Bên trong, Lăng Vân thấy được hắn muốn tìm đồ, là một phiến vỏ rùa mảnh vỡ. Sừng con rùa, vỏ rùa mảnh vỡ. Lăng Vân cơn sóng trong lòng phập phồng, sừng con rùa là thiên địa dị thú, ở thần vực cũng hiếm hoi. Trước hắn liền đoán được cái này sừng con rùa đại trận có thể che đậy hắn, nhất định là có hắn chỗ bất phàm. Quả nhiên, cái này sừng con rùa đại trận hạch tâm lại là một khối thật sừng con rùa, vỏ rùa mảnh vỡ. Thẩm gia tiêu diệt, Lăng gia và Đại Tĩnh Hoàng thất nhất định sẽ cảnh giác. Nguyên bản ta là muốn đánh Lăng gia một cái trở tay không kịp, hiện tại kế hoạch này rõ ràng không thể thực hiện được, phải tăng lên thực lực. Cái này sừng con rùa, vỏ rùa mảnh vỡ xuất hiện được vừa đúng lúc. Lăng Vân mừng thầm, lần này hắn ra Cô Xạ Sơn, mục đích chủ yếu chính là vì đối phó Lăng gia và Đại Tĩnh Hoàng thất. Lăng gia không cần phải nói, hai bên cừu hận đã sớm không thể hóa giải. Còn như Đại Tĩnh Hoàng thất, ban đầu, hắn tiêu diệt Trần Thực đắc tội Hiền An Vương Phủ và Đại Tĩnh Hoàng thất bị buộc rời đi Đông Giang Thành. Sổ nợ này hắn há có thể quên, đồng thời hắn vậy tin tưởng Đại Tĩnh Hoàng thất sẽ không dễ dàng thả qua hắn. Sừng con rùa, vỏ rùa, là luyện chế tiểu niết bàn đan chủ tài liệu, bản chưa bao giờ nghĩ tới luyện chế viên thuốc này, liền bởi vì sừng con rùa, vỏ rùa khó tìm, không nghĩ tới cái này thẩm ra lại có. Đây đối với Lăng Vân mà nói, không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài ý muốn. Dĩ nhiên, cái khác vật liệu chân quý giống nhau, quảng cáo, đổi thành trước Lăng Vân khẳng định sẽ nhức đầu, nhưng hiện tại có thẩm ra cái này đại bảo kho, hắn há sẽ ngu đến không đi lợi dụng. Còn dư lại dược liệu có Chu Thức Lan, Huyết Long nhân sâm thanh long và Bích Huyết Quả. Trước mặt ba loại thuốc thẩm gia kho thuốc bên trong liền trực tiếp có. Bích Huyết Quả cũng không khó khăn, cái này Kê Minh Đảo vô cùng sầm uất, là Tây Hoang nặng muốn giao dịch trung tâm, mua một viên Bích Huyết Quả chắc hẳn không nói ở đây. Lăng Vân trực tiếp để cho Dạ Quỷ Miêu đi tìm hiểu Bích Huyết Quả tin tức. Chỉ một lát thần sau đó, Dạ Quỷ Miêu thì trở lại. Công tử, đã tra được Bích Huyết Quả tin tức, Kê Minh Đảo Thiên Đan Lâu có Bích Huyết Quả bán ra. Dạ Quỷ Miêu nói, đi. Lăng Vân ánh mắt sáng lên, Thiên Đan Lâu, là Kê Minh Đảo lớn nhất đan dược thương hội một trong. Xa xa nhìn lại, Lăng Vân liền hài lòng gật đầu. Nơi này còn thật không tệ, là hắn cái này nhất thế, đến trước mắt mới ngưng, thấy lớn nhất đan lầu. Đang dự định tiến vào đan lầu lúc đó, Lăng Vân bước chân bỗng nhiên dừng lại. Phía trước một đạo thân ảnh lảo đảo, suýt nữa đụng vào Lăng Vân trên mình. Thật xin lỗi, thân ảnh này khá là chật vật, lật đật và Lăng Vân bồi tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng làm nàng ngẩng đầu thấy Lăng Vân, nhất thời liền sững sờ ở vậy. Lăng Vân cau mày, thân ảnh này hắn giống vậy quen thuộc, bất ngờ là Ngụy Mộ Tình. Chỉ là vị này Kê Minh Đảo người đẹp nhất giờ phút này nhưng sắc mặt trắng bệch, hốc mắt đỏ lên, lộ vẻ được vô cùng chán nản. Người tiện nhân kia, làm sao không chạy? Ngay tại lúc này, phía sau vang lên một đạo tiếng cười lạnh. Mấy tên trẻ tuổi nam tử đi tới, một người cầm đầu người mặc áo bào xanh lá, ánh mắt hung ác, nhìn chằm chằm Ngụy Mộ Tình, ánh mắt tràn đầy hí ngược và âm tà. Cái này làm cho Lăng Vân sắc mặt kinh ngạc, phải biết Ngụy Mộ Tình là Ngụy gia đích trưởng nữ, Kê Minh Đào người đẹp nhất còn bái Triệu Công Dương vi sư, làm sao sẽ luân lạc đến loại này. Gặp Lăng Vân không rõ ràng, bên cạnh Dạ Quỷ Miêu một hồi không nói. Hắn vội vàng thấp giọng ở Lăng Vân bên tai nói, công tử, Ngụy gia cùng thẩm gia là đồng minh, ở thẩm gia bị ngài tiêu diệt sau đó, Ngụy gia vậy gặp gỡ đả kích trước đó chưa từng có, đã ở tại đêm qua tiêu diệt. Giống vậy ở đêm qua, Triệu Công Dương vì tránh cho bị Ngụy gia liên lụy, đã đem Ngụy Mộ Tình trục xuất sư môn. Nghe vậy, Lăng Vân nhất thời rõ ràng, nguyên lai Ngụy Mộ Tình sẽ như vậy, căn nguyên vẫn còn ở trên người hắn. Suy nghĩ một chút, trước đây không lâu, Ngụy Mộ Tình còn như kiêu ngạo không tiếc, kết quả đảo mắt tới giữa, liền ngã vào bụi bặm, chân thực để cho người thổn thức. Nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi, Lăng Vân cũng không có gì áy náy ý, dẫu sao Ngụy Mộ Tình cũng không phải lương thiện cô gái. Bữa trước ở đan dược hội giao lưu trên, nếu như hắn không phải Lăng Vân, mà là phổ thông thiếu niên, thật thì phải Ngụy Mộ Tình bẫy chết. Chỉ là, Lăng Vân không dự định dính vào Ngụy Mộ Tình nhưng đem hắn làm rơm dạ cứu mạng. Nàng rất rõ ràng, thật muốn bị người sau lưng bắt trở về, nàng tất sẽ lâm vào là đồ chơi, từ đây tối tăm không mặt trời, vạn kiếp bất phục. Dưới so sánh Lăng Vân cùng nàng tuy từng xích mích thậm chí là đưa đến Ngụy gia bị tiêu diệt đầu sỏ, nhưng ít nhất nàng biết Lăng Vân là võ đạo cường giả, luyện đan đại sư, không phải như vậy tà ma hạng người. Nàng tình nguyện chết ở Lăng Vân trong tay cũng không muốn bị người bắt đi đùa bỡn. Công tử, mau cứu ta. Phịch, nàng lúc này quỳ xuống Lăng Vân trước người. Một màn này thoáng chốc để cho sau lưng nàng mấy người tuổi trẻ sắc mặt hết sức âm trầm. Vậy cầm đầu áo bào xanh lá thanh niên ánh mắt âm hàn. Tiểu tiện nhân, ngày hôm nay ai cũng không cứu được ngươi. Vừa nói, hắn liền nhìn về phía Lăng Vân, rác rưởi, giới hạn ngươi 3 cái hô hấp bên trong, lập tức lăn ra khỏi ta tầm mắt. Càn rỡ, dạ quỷ miêu gầm lên, hôm nay Lăng Vân ở lòng hắn bên trong, địa vị đã càng ngày càng cao, hắn há cho người khác xúc phạm Lăng Vân. Hắn cái này quát một tiếng, nhưng hoàn toàn chọc giận áo bào xanh lá thanh niên. Ha ha ha, ngươi có biết bản thiếu là ai, dám như vậy nói chuyện với ta. Chấm, áo bào xanh lá thanh niên giận dữ mà cười. Dạ quỷ miêu còn muốn nói điều gì, Lăng Vân nhưng khoát tay một cái, để cho hắn lui về phía sau. Sau đó, Lăng Vân cứ nhìn áo bào xanh lá thanh niên, nhàn nhạt nói. Ta không biết ngươi là ai, chỉ là khuyên ngươi miệng tốt nhất thả sạch sẽ một chút. Thật cuồng giọng, áo bào xanh lá bên người thanh niên, một cái khác thanh niên cao gầy mở miệng nói. Ở Kê Minh Đảo, dám như vậy đối với lương gia đại thiếu nói chuyện ta vẫn là lần đầu gặp. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn là lương gia đại thiếu Lương Ngọc Thư. Dạ quỷ miêu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Không sai, thanh niên cao gầy nói. Dạ quỷ miêu nói, ngươi lại là ai? Này, hắn là tam phẩm luyện đan sư Thiên Đan Lâu trưởng lão Triệu đại sư đệ tử Hoa An. Lương Ngọc Thư nghiền ngẫm cười một tiếng. Hắn rất mong đợi đối diện những người này, biết bọn họ thân phận sau phản ứng. Chỉ là hắn có chút thất vọng, đối diện những người này lại có thể ở đó mạnh chống đỡ từ đầu đến cuối mặt không cảm giác. Bên người hắn Hoa An không muốn như vậy nhiều kiêu căng nói. Nếu các ngươi đã rõ ràng chúng ta thân phận thì nên biết phải làm sao liền chứ. Chúng ta phải làm sao? Dạ quỷ miêu nói, hừ, đang còn muốn cái này mông phối hợp vượt qua kiểm tra. Hoa An ánh mắt lạnh lẽo, trước lương thiếu để cho các ngươi cút, các ngươi không có cút, vừa vặn ta xem lương thiếu giày dơ bẩn, các ngươi liền quỳ xuống, cho lương thiếu cầm giày liếm sạch. Ngụy Mộ Tình một mực cúi đầu, nội tâm ngầm thở phào. Đối với Lăng Vân, nàng một chút đều không lo lắng, ngược lại thì Hoa An bọn họ dám như thế phách lối, nhất định phải xui xẻo. Để cho bọn họ im miệng, Lăng Vân cao mày, bá, dạ quỷ miêu quả quyết ra tay. To gan, Lương Ngọc Thư sau lưng, cái khác mấy người tuổi trẻ sắc mặt lạnh như băng, đồng loạt ra tay. Cái này mấy người tuổi trẻ thực lực không kém, đều là võ vương đỉnh cấp. Nhưng bọn họ ở dạ quỷ miêu trước mặt căn bản không đủ xem. Dạ quỷ miêu như hổ nhập bầy cừu chớp mắt liền đem cái này mấy người tuổi trẻ đánh cho hoa rơi nước chảy, ngổn ngang nằm trên đất. Làm xong những thứ này, dạ quỷ miêu lại lần nữa trở lại Lăng Vân sau lưng tựa như cái gì cũng không có làm. Còn vật tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn IBA. GT, cách chương.